Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, tối cường va chạm. Trường Cung Uy phảng phất lại về tới cái kia không tiếc bất cứ giá nào bùng cháy chính mình sinh mệnh chi hỏa, dùng sinh mệnh đi bảo vệ toàn bộ thế giới tháng ngày. Vì đồng bạn, vì tương lai, hắn không thể thua, hắn cũng không nguyện ý thua. Chúng thần cuộc chiến so đấu mãi mãi cũng không chỉ có là chiến thuật, còn có ý niệm cùng vĩnh không chịu thua lòng háo thắng. Mà một bên khác, Dung Niệm Băng không có chút nào nhận Trường Cung Uy quấy nhiễu. Vẫn tại ngâm sướng chú ngữ. Có lẽ là bởi vì bọn hắn dẫn động đều là nguyên tố lực lượng. Trong không khí đủ loại năng lượng phân tử so với trước cuồng bạo vô số lần. Hai bên năng lượng ba động đều vô cùng kịch liệt. Ngay lúc này, dẫn đầu xuất hiện vấn đề là Cơ Động cùng Liệt Diễm bên này. Bọn hắn không ngăn được. Phốc, Minh Vương kiếm xẹt qua, Cơ Động ngăn tại Liệt Diễm trước người. Sau lưng bị Minh Vương kiếm mở ra một đường vết rách. Ngay sau đó Ma Thần kiếm phách chạm mà tới. Mặc dù Thiên Ngân bị cái kia bạo tạc tính chất hỏa diễm chấn động đến bay ra ngoài, nhưng Cơ Động cùng Liệt Diễm cũng đồng thời bị đánh bay. Cơ Động há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Khoảng cách gần cùng Liệt Diễm đối mặt, hai người trên mặt đều xuất hiện một vệt quyết tuyệt chi sắc. Các ngươi không muốn sống nữa sao? Đi. Thanh âm Đường Tam trong nháy mắt xuất hiện tại hắn nhóm bên tai. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo quang mang theo trong đại bản doanh sáng lên, đem Cơ Động cùng Liệt Diễm bao phủ ở bên trong. Bọn hắn trong nháy mắt bị hút nhiếp hồi trở lại thần giới trung su bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Vậy đối với thần vương tới nói cũng xem như cấm chú đồng sinh cộng tử là tốt như vậy thi triển. Dùng bọn hắn hiện tại này loại tình trạng cơ thể, nếu như thi triển đi ra, chỉ sợ cũng thật muốn đồng sinh cộng tử. Trận này chúng thần cuộc chiến tuy trọng yếu, mà dù sao chỉ là một cuộc tỉ thí, cũng không phải là muốn gạch ngói cùng tan. Một phần vạn bản nguyên sụp đổ, vậy liền thật không có đường sống vẹn toàn. Cơ Động cùng Liệt Diễm rời sân, bò dậy Thiên Ngân cùng hơi có chút thở dốc A Ngốc. Tầm mắt tự nhiên đều rơi vào Đường Tam thân bên trên. Mà một bên khác, tại Hải Long dưới sự công kích, Chu Duy Thanh liên tục bại lui, mắt thấy liền muốn không ngăn được. Ngay lúc này, Dung Niệm Băng ngâm sướng rốt cục sắp đến hồi kết thúc. Băng Tuyết Nữ Thần, ngươi là màu lam ôn nhu chi nguyệt. Hỏa Diễm Chi Thần, ngươi là màu đỏ chiều huy chi nhật. Phong Chi Thần, ngươi là màu xanh lưu động vội vã chi nguyệt. Đại Địa Nữ Thần, ngươi là màu vàng thai nghén vạn vật sinh mệnh chi nhật. Không Gian Chi Thần, ngươi là màu bạc thần kỳ chi nguyệt. Quang Minh Chi Thần, ngươi là màu vàng huy hoàng chi nhật. Hắc Ám Chi Thần a, ngươi là cái kia vô tận thôn phệ đại biểu, màu tím trầm mặc chi nhật. Tại trên mặt đất đen tối cộng minh, đánh vỡ cái kia phong bế đã lâu bánh xe số mệnh, đập nát cái kia thất lạc bản thân huyễn tưởng thời không, phát ra các ngươi đẹp nhất hào quang đi, diệt thất diệu chi thức tỉnh, thất thải quang mang lên không. Trên bầu trời sớm đã mây đen răng đầy. Một câu cuối cùng chú ngữ hoàn thành lúc, năng lượng ba động khủng bố đạt đến cực hạn, tại thần giới trung su duy trì dưới, Dung Niệm Băng thần thuật uy lực đã không biết bị thả to được bao nhiêu lần. Tất cả Dung Niệm Băng trong nháy mắt dung hợp. Bảy chuôi thần đao đột nhiên bắn ra, bay đến chung quanh từng cái nơi hẻo lánh. Mà đang ở chiến đấu lôi tướng, Hải Long, A Ngốc, Thiên Ngân đột nhiên phát hiện mình thế mà động cũng không thể động. Mây đen răng đầy trên bầu trời xuất hiện bảy đầu vết nứt. Bảy đám hào quang đồng thời sáng lên. Màu lam tháng, màu đỏ ngày, màu xanh tháng, màu vàng ngày, màu bạc tháng, màu vàng ngày, vây quanh cái kia cuối cùng xuất hiện tử nhật, cho giữa thiên địa mang đến hoa mỹ quang thải. Chúng nó đồng thời bắn ra một đạo đường kính đặt một trượng thất thải quang trụ. Ngày 4 tháng 3 lực lượng trên không trung hội tụ thành một cỗ lực lượng. Thất thải quang trụ đột nhiên ảm đạm xuống. Một cái to lớn thất thải tinh cầu hình thành. Nó từ trên trời giáng xuống lúc, tất cả mọi người trong lòng đều sinh ra một loại khó mà hình dung cảm giác sợ hãi. Dung Niệm Băng cuối cùng vẫn là tại này tối hậu quan đầu hoàn thành công kích. Đường Tam trên mặt nở một nụ cười. Kế hoạch của hắn rốt cục vẫn là hoàn thành. Một kích này là nhằm vào đối phương tất cả mọi người công kích. Có thể hay không một lần là xong. Ở đây nhất cử, mà đúng lúc này, Trường Cung Uy chủ ngữ cũng đã hoàn thành. Ta đại biểu chiến thần, thiên thần, đại lực thần, lôi thần, phong thần cùng quang minh chi thần. Vĩ đại chư thần chi vương, xin ban cho ta ngài vô tận thần lực, để cho ta đem chư thần chi lực dung hợp làm một. Chủ trì thế gian chính nghĩa, tiêu diệt hết thảy tà ác, đem hòa bình mang cho đại địa. Cấm chư thần thức tỉnh chi vịnh ngâm chương nhạc. Lục thần ảo ảnh trục xuất hiện tại Trường Cung Uy sau lưng, dần dần chồng chất tại lên, dung hợp thành một đường to lớn lam, trắng, vàng, đỏ, thanh, kim lục sắc quang trụ, phóng lên tận trời, nghênh hướng cái kia từ trên trời giáng xuống tinh cầu. Giờ này khắc này, chỗ có thần chỉ, bao quát trên không trung quan chiến bảy đại thần giới thần chi. Tầm mắt tất cả đều tập trung ở cái kia cột sáng cùng tinh cầu phía trên. Đây là song phương một lần tối cường va chạm. Ai thắng ai thua. Ở đây nhất cử, va chạm ngay lúc này phát sinh. Một loại khó mà hình dung cảm giác ra bây giờ đang ở nơi trốn có thần chi ở sâu trong nội tâm. Bọn hắn từ trên không trung nhìn xuống. Thấy được một đoàn nổ tung quang vụ. Trên không hoàn toàn yên tĩnh. Bao quát Hoắc Vũ Hạo. Diệp Âm Trúc cùng với vừa mới bị truyền tống đi ra liệt diễm cùng cơ động ở bên trong đám người. Đều khẩn trương nhìn chăm chú lấy cổ thần di tích. Không hề nghi ngờ, Đường Tam dẫn đầu đấu la thần giới tại thực lực rõ ràng yếu tại đối thủ tình huống hạ có thể kiên. Chỉ đến bây giờ, đã đủ để tự hào. Thế nhưng là, như thế còn chưa đủ. Càng quan trọng hơn là cầm xuống trận chiến đấu này thắng lợi. Trở thành về sau thoát ly hắc động hành động chủ đạo người. Cho dù là thần, một dạng có tư tâm, ai là chủ đạo người? Tại thoát ly hắc động về sau, tự nhiên là có khả năng nhất trước tiên phản hồi đến ai bên kia đi. Đến tột cùng là người nào thắng? Nhận đoàn kia to lớn quang vụ ảnh hưởng, hiện tại từ không trung căn bản thấy không rõ phía dưới tình huống. Đúng lúc này, bóng mờ liên tục ở phía xa mấy cái thần giới bên trên. Tình huống này phía trước đã xuất hiện qua. Là có thần vương thoát ly chiến trường mới có thể xuất hiện tình huống. Đám người đầu tiên thấy. Liền là đấu la thần giới bên này lóe lên một cái. Ngay sau đó, một bóng người theo đấu la thần giới bên trong bay ra. Nhanh như gió hướng phía bọn hắn bên này bay tới. Là Chu Duy Thanh. Hắn cũng thoát ly chiến trường. Thấy hắn, Hoắc Vũ Hạo, cơ động cùng liệt diễm tâm đều chìm xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.